Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Đây là, cái dạng gì tốc độ? Hoàng giáo quan sắc mặt ngạc nhiên, nếu như nói hôm qua Magikarp huấn luyện thì bày ra tốc độ chỉ là để cho hắn kinh ngạc. Thế nhưng hiện tại, chỉ có trước mặt cảm thụ trong nước có đạo hỏa hồng như lợi kiếm xuyên qua thân ảnh, mới sẽ minh bạch một chiêu này hội đến cỡ nào cường đại lực phá hoại. Đây là va chạm. Cao Mậu vô ý thức thôn thôn nước bọt. Đừng dọa ta, như vậy tốc độ dùng va chạm. Cao Mậu, đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Hồng Khôn trên mặt không kịp chấn kinh, mà là lập tức làm ra quyết định. Tiểu Mặc, lên, Squirtle, ngăn cản Abob, Tiểu Cao cái mũ, lên cho ta đi bay, buộc cũng không đến phiên ngươi một tháng đừng đùa trò chơi. Tentacool nghe được Cao Mậu, đầu đều biến lớn, ngươi có thể không cho ta ăn đồ ăn vặt, không cho ta ăn cơm, nhưng là không thể để ta chơi trò chơi a. Xông lên Abob, tản ra. Hoàng giáo quan trong nội tâm đã tán thành này Magikarp thực lực. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ là Đơ ni, phốp, vù vù vù hô, Squirtle, Hoshi cùng Tentacool ba con Pokemon ở một bên bao vây Abob. Coi như là chưa tiến hóa nhỏ yếu Pokemon, chúng đồng dạng sẽ ở đối thủ trước mặt kề vai chiến đấu. Tentacool, vì trò chơi, liều. Bay, Tentacool hai cái dây lưng lần đầu tiên quấn lên Abob thân hình. Abob cường tráng thân hình cũng không có dễ dàng như vậy bay ở. Thế nhưng, cứ như vậy một cái chớp mắt, chỉ cần trở ngại Abob hành động một chút, dù cho cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Đơ ni, Squirtle từ trong nước nhảy lên, tứ chi cùng đầu rút về xác, dựa theo dư lực hướng phía Abob đầu bộ va chạm. Hí, Abob trực tiếp đẩy ra không hề có uy hiếp mai rùa. Đột nhiên trước mắt cảm thấy một trụ hắc sắc cột nước, nhịn không được nhắm mắt lại, đồng thời trong nội tâm dâng lên vô tận lửa giận. Hoshi mực nước phun ra, đường Abob mở ra kia một đôi tràn đầy lệ khí ánh mắt, mở ra miệng khổng lồ hướng phía Hoshi phương hướng trùng kích mà đi. Kia một đạo hỏa hồng sắc thiêu đốt lên thân ảnh, rốt cục tới tiến đến. Đúng mong, ca lù, cá ướp muối vương ánh mắt chỉ có một phương hướng, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đụng đi qua. Cá ướp muối gai nhọn, dương ngự ánh mắt co rụt lại. Thấy được cá ướp muối vương thân ảnh đánh lên Abob đầu một khắc này, hai tay chặt chẽ địa run rẩy, cố gắng lên, cá ướp muối vương, hừng hực hướng, còn là quen thuộc cách điều chế, còn là quen thuộc hương vị. Abob mê muội trước cuối cùng ý thức chỉ còn lại cái kia mập mạp bổ nhào heo giống như đại phì ngư. Tại sao lại là ngươi? Abob ở trong nước thống khổ địa tê minh một tiếng. Cường tráng yêu xà rốt cục tới vô pháp, trèo chống nửa người trên trọng lượng, vô lực địa hướng phía mặt nước trùng điệp đập đánh xuống. Dầm ao ao, tóe lên bọt nước phảng phất cuối cùng hoa lệ chào cảm ơn. Tại sông hoàn thành bên trong đẩy ra, tại đại đội đệ tử đáy lòng đẩy ra. Giáo quan Pokemon bị đánh bại, Ness, dương ngự hung hăng địa phất phất nắm tay. Loại này sảng khoái lâm ly đối chiến, đối mặt giáo quan cường đại Abob, cá ướp muối vương cùng hắn ba vị tiểu đồng bọn, hoàn thành nghịch tập, chúng ta thắng. Cao Mậu ngơ ngác nhìn trên mặt nước kia vẫn không rõ phát sinh cái gì Tentacool. Tiểu gia hỏa kia vẫn nỗ lực địa dùng hai cái trưởng dây lưng tại mất đi sức chiến đấu Abob trên. Người so sánh lấy lực, ta buộc, ta lại buộc. Ta cũng không tin buộc không ngừng ngươi. Squirtle, làm xinh đẹp, dù là một mực lãnh tĩnh lấy văn nhân phương thần cũng khó có thể ức chế đánh bại giáo quan. Pokemon kích động, thanh âm đều phá, châu bò. Hồng Khôn trực tiếp huy vũ lấy hai tay ở chỗ cũ hoan hô tung tăng như chim sẻ địa nhảy dựng lên. 403 châu bò. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng giáo quan, tại sao lại là ngươi A Bóc? Vương quân y mang theo Chan Si lại đây đến 39 hào đại đội hệ Uster phân đội. Liếc mắt nhìn bình nằm trên mặt đất, A Bóc. Kiểm tra một chút, sắc mặt lại càng là cổ quái. Như thế nào còn là não bộ va chạm tạo thành mê muội. Hoàng giáo quan bỗng nhiên rất muốn cầm khăn lau đem cái này vương quân y miệng cho chắn lấp bịt, có thể hay không câm miệng hảo hảo làm ngươi quân y nên làm việc. Huấn luyện sự tình cùng ngươi không quan hệ. Hoàng giáo quan, ngươi bị đệ tử đánh bại. Vương quân y ánh mắt sáng rực, đây chính là mới lạ công việc a. Nếu như nói lần thứ nhất là ngoài ý muốn, lần này thế nhưng là đường đường chính chính Pokemon đối chiến. Liên tiếp hai lần, ha ha ha, hoàng giáo quan lạnh lùng nhìn xem vương quân y. Ai, ai ai, đừng có dùng như vậy dọa người ánh mắt nhìn ta. Được rồi, hàng năm cũng sẽ có. Ta này không không nghĩ tới ngươi hội là người thứ nhất sao? Vương quân y vỗ vỗ tay. Đối phó, chuẩn bị kết thúc công việc. Hoàng giáo quan le hiệu quả nhưng sẽ liên tục. Đi, lập tức hàng giang đại học đệ tử muốn. Chờ bọn hắn, rất nhiều giáo quan Pokemon khả năng liền không phải là đối thủ. Lúc đó ta muốn bận rộn, có thể đánh bại ngươi. Nói rõ ngươi đại đội trong đệ tử cũng có hảo hạt giống. Ngươi hẳn là cao hứng mới đối với. Vương quân y nhẹ nhàng cười cười, đừng nhìn giáo quan trên mặt đều là một bộ cứng nhắc bộ dáng. Trên thực tế, đây đều là tại người mới trước mặt giả bộ. Cút nhanh lên, hoàng giáo quan tức giận ngẩng lên nhấc chân, chuẩn bị cho vương quân y một o. Giả giả giả, ta lập tức cút ngay. Ha ha ha, vương quân y mang theo Chan Si lập tức rời đi hiện trường. Cho A Bóc đơn giản trị liệu một lần liền có thể lập tức sử dụng tỉnh lại. Dương Ngữ, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, Cao Mậu, các ngươi bốn người ra khỏi hang. Hoàng giáo quan thu hồi A Bóc, trên mặt như trước bảo trì giáo quan nên có nghiêm túc. Rốt cục tới tới, Dương Ngữ trong lòng có chút sao động, nghiêm chỉnh mà nói. Đây là hắn tại cái này thế giới Pokemon lần đầu tiên tại Pokemon đối chiến thượng thắng lợi. Kinh lịch tại Hải Dương công viên một tháng huấn luyện, ở bên người ba vị bạn cùng phòng dưới sự trợ giúp. Bắt lại lần này đối chiến, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, ta chỉ có thể nói, hoàng giáo quan thanh âm như cũ là nghiêm túc như vậy. Thế nhưng rất nhanh, biểu hiện trên mặt kéo căng không ngừng. Muốn cúi đầu xuống che giấu khóe miệng câu dẫn ra, cuối cùng chỉ có thể vươn tay sờ sờ cái mũi, làm xinh đẹp. Ha ha ha, wow. Hoàng giáo quan ha ha ha ha. Ha ha ha, đại đội trong đột nhiên bộc phát ra một hồi cuồng tiếu. Lúc ấy đại đội trong đệ tử nội tâm đều có điểm sợ, thậm chí đều có chút khẩn trương, là bọn hắn lại làm gì sai sao? Giáo quan thanh âm như thế nào nặng như vậy? Nhưng mà ai biết, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt, làm xinh đẹp, giáo quan, ngươi cũng quá xấu, Cao Mậu cả người cũng không tốt, ngay từ đầu đại khí cũng không dám thở gấp, cẩn thận bẩn bịch bịch nhảy cự đặc biệt sao nhanh, bệnh tim đều nhanh cho dọa xuất ra. Ha, ha ha ha, wow. Hồng Khôn thấy được giáo quan trên mặt đã không còn nữa là nguyên lai nghiêm túc. Cái kia bền chắc như thép giáo quan hình tượng rất nhanh liền sụp đổ. Thậm chí bắt đầu cảm thấy hoàng giáo quan có phần khả ái. Chúc mừng các ngươi. Hoàng giáo quan lần đầu tiên tại đại đội trong lộ ra sướng khoái nụ cười. Đây là hắn đại đội. Đây là hắn binh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.